Kiếm Linh Tiên Khung, tác giả, Phù Sinh Nhược Triều Lộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 17 khoe khoang đom đóm, thiên hạ đạo pháp ngàn ngàn vạn, mau tự nãi chiến thắng mấu chốt, Phất Y vừa vào mà. Lập tức điều động linh lực nhằm phía một phương vô cùng lớn vô cùng hầm ngầm. Nơi đó chợt xem trống không một vật, nhưng mà nàng thần thức lại ở trong đó phát hiện một tia không giống bình thường linh khí dao động. Đó là có linh tức sinh linh đặc có dao động, vô luận yên lặng vẫn là động tác, này dao động đều sẽ như bóng với hình, một hô một hấp, gần như yên lặng. Phất Y nhanh chóng mà cẩn thận, vừa mới dùng hồi lâu mới đến hầm ngầm, giờ phút này chiến lực bùng nổ, ngắn ngủn mấy phút chi gian tiềm nhập so với phía trước còn thâm hầm ngầm chung, xoát xoát xoát màu trắng kiếm quang cắt qua hắc ám, sắc bén ngưng tụ thành nguyệt, tấc tấc sát khí, nếu là quỷ âm thú có thể nhìn thấu Phất Y hóa trần thuật, liền có thể từ nàng quỷ quyệt hay thay đổi thân pháp cùng kiếm chiêu trông được ra manh mối. Này tuyệt không phải một cái vạn yêu sơn mạch nữ nô, mà là hiểu biết giết chóc, am hiểu giết chóc, lại có thể ngừng giết chóc chi dục cường giả, nàng cầm kiếm tay thực ổn. Nhất chiêu nhất thức không gì không giỏi chuẩn, thay đổi thất thường. Lại có thể làm được mỗi nhất kiếm đều liên miên không dứt, giống như nhuận vật tế vô thanh mưa bụi, chẳng qua mưa phùn mang đến sinh cơ, kiếm vũ mang đi hủy diệt, phóng tứ quỷ âm thú âm công hơi hơi có chút run rẩy. Bất thình lình sát chiêu thực sự đem nó sợ tới mức không nhẹ, hận không thể lập tức độn địa phi trốn. Cũng may kịp thời nhớ tới chính mình là đầu nhị giai yêu thú, cái này lợi hại tiểu nữ nô chẳng qua là cái luyện khí kỳ, chính là thình lình xảy ra kiếm vũ làm nó xương sống lưng lạnh cả người. Thế nhưng tại chỗ tạm dừng một tức mới liêu chân tránh đi công kích, liền tại đây ngắn ngủn một tức gian, trận thứ hai kiếm vũ thế nhưng như dòi trong xương, gắt gao đi theo nó đến rơi xuống đất phương vị. Nàng là như thế nào nhận thấy được chính mình muốn đi đâu? Quỷ âm thú trong đầu trống rỗng, vốn là không cao linh trí có chút không đủ dùng, vì cái gì nó vận khí kém như vậy? Khác thú ra tới ăn người quải cô nương đều thuận thuận lợi lợi, nó một hàng động, cư nhiên liền gặp gỡ kiếm tu, ai không biết nhân tộc tu sĩ chung liền số kiếm tu cùng đao tu nhất. Điên cuồng, tu sĩ khác du lịch khi ước gì nhiều mang điểm nhi phòng ngự bảo vật. Cố tình kiếm tu đao tu dẫn theo vũ khí là có thể ra cửa. Động bất động liền ồn ào muốn chinh phục biển sao trời mênh mông, để cho nó khó chịu chính là, này hai loại tu sĩ lại vẫn tuyên bố tiến công chính là tốt nhất phòng ngự. Nó nhớ tới lời này liền cảm thấy sinh khí. Nó vừa không thiện công kích cũng không thiện phòng ngự. Kia nó nên làm cái gì bây giờ? Đi tìm chết sao? Đừng tránh ở chỗ tối không ra tiếng. Ngươi có bản lĩnh đùa giỡn ta. Ngươi có bản lĩnh ra tới a. Phất Y một lòng tam dùng, tiện hề hề mà khiêu khích quỷ âm thú, thần thức phô khai ở cự đại mà động mỗi một góc. Trong tay linh quang hóa thành trường kiếm không ngừng lược ra chói mắt quang mang, kiếm bản thân. Chiêu thức bổn không nhiều lắm, dùng người lĩnh ngộ đến thâm, liền có cái gọi là kiếm pháp kiếm quyết. Phất Y kiếp trước vô tình được một bộ vô danh kiếm pháp, không biết tới chỗ, cuối cùng cũng không biết nơi đi. Trong đó ảo diệu nàng cũng không từng hiểu được, lại đủ để cho nàng trở thành hạ vực kêu được với danh hào kiếm tu, chẳng sợ giờ phút này chịu cảnh giới hạn chế, trong lòng lĩnh ngộ không chỗ phát huy, trong tay ngưng tụ vẫn là một thanh vô hình vô chất linh quang kiếm. Nàng lực công kích cũng xa xa vượt qua quỷ âm thú có thể thừa nhận phạm vi. Kiếm tu chi cảnh chia làm kiếm cốt, kiếm tâm, kiếm thế, kiếm ý, kiếm hồn, kiếm linh, kiếm tiên. Kiếp trước Phất Y thua ở trên vạch xuất phát, thẳng đến kim đan trung kỳ mới cô đọng ra một thân kiếm cốt, đến ngã xuống là lúc mới miễn cưỡng sờ đến quá kiếm thế bên cạnh, vẫn chưa chân chính ngộ ra thuộc về chính mình kiếm thế. Cứ việc như thế, nàng vẫn là bằng vào vô danh kiếm pháp đại đạo chí giản lý niệm, đem một viên theo đuổi kiếm đạo chi tâm tôi luyện đến càng thêm kiên cố cường đại. Nàng vứt bỏ hoa hòe lòe loẹt đồ vật, một thứ một chọn, một phách một liêu, đều có thuộc về nàng chính mình phong cách, mà phi những cái đó nhất thành bất biến cứng nhắc chiêu thức, quỷ âm thú dần dần nhận thấy được. Chính mình mỗi một bước, mỗi một động tác đều ở đối phương đoán trước bên trong. Nàng luôn là có thể kịp thời đánh tới nó đem đến phương vị. Phá vỡ nó điên cuồng gào giống âm công, cố tình nó còn nhìn không tới đối phương đến tột cùng thân ở nơi nào. Càng vô pháp từ kia nhìn như không hề kết cấu kiếm chiêu chung tìm ra sơ hở. Cái này tiểu nữ nô vì cái gì không ấn kịch bản xuất kiếm. Nó thật sự mau hỏng mất. Hảo tưởng từ bỏ mặt mũi trực tiếp đào tẩu, này ý niệm vừa xuất hiện liền vô pháp đánh mất. Quỷ âm thú quyết định hảo thú không ăn trước mắt mệt. Trở về kêu lên mấy cái huynh đệ tỉ muội cùng nhau tìm được này nữ nô. Đem nàng cùng đồng lõa tất cả đều bắt trở về. Còn không phải tưởng như thế nào tra tấn liền như thế nào tra tấn, muốn chạy trốn. Không dễ dàng như vậy. Phất y thần thức nhận thấy được. Quỷ âm thú linh tức dao động chuyển đến vách đá chỗ. Rõ ràng là muốn độn địa thoát đi. Nói khiêu khích liền khiêu khích. Nói chạy liền chạy. Ngươi cho rằng này sơn là ngươi khai ra tới. Phất y khí tụ đan điền. Linh lực cuồn cuộn dũng mãnh vào kinh mạch phế phủ. Quanh thân linh quang đột nhiên nổ tung. Khiến cho này phương hầm ngầm nhỏ nhất khe hở đều bị chiếu sáng lên. Nàng như một viên trong bóng. Đêm trọng sinh sao trời. Quang mang chỉ che lấp khuôn mặt. Giấu không được trên người kia cổ dục cùng thiên địa tự nhiên tranh phong khí thế. Bất quá. Đây là phất y ở trong lòng cho chính mình thêm diễn. Trên thực tế. Luyện khí kỳ nàng nhiều lắm xem như một con lượng đến tương đối khoe khoang đom đóm, nhất kiếm huy đi. Hầm ngầm thoáng chốc tĩnh, phất y ổn định thân hình. Hai chân chậm rãi dừng ở lạnh băng mềm mại thổ nhưỡng phía trên. Chờ đợi kia một đạo quen thuộc thanh âm, oanh. Ầm ầm ầm lâm vào hắc ám hầm ngầm mãnh liệt lay động. Đá vụn bụi đất như mưa đá, như bão tuyết, rào rạt rơi xuống trên mặt đất tới gần vách đá chỗ. Một cái nhô lên tiểu thổ bao trung tản mát ra nùng liệt huyết tinh khí. Đó là quỷ âm thú. Ở đoạn tuyệt sinh cơ nháy mắt rốt cuộc hiện ra ra nguyên hình, khụ. Khụ khụ, phất y tụ tập linh quang kiếm tiêu tán không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Không có thật thể trường kiếm. Nàng liền lấy kiếm chống mặt đất chơi xoái động tác đều làm không được. Chỉ có thể giống chỉ đáng thương gầy miêu. Ngã trên mặt đất cuộn tròn hộc máu, nhược kê tới rồi nhị giai. Cũng vẫn là nhược kê. Khụ, quá mấy ngày, đến trước lộng thanh kiếm tạm chấp nhận chứ. Khụ khụ khụ, phất y trên mặt vẫn là cười. Nàng mới mặc kệ huyết hồ vẻ mặt có bao nhiêu dữ tợn. Lấy luyện khí 9 tầng chi cảnh vượt cấp đánh chết nhị giai lúc đầu yêu thú. Đây là kiếp trước nàng tưởng cũng không dám tưởng sự kiếp này nàng. Thật là xoái đến cực kỳ bi thảm a. Phất y cảm giác được trên người nữ nô trang nát hơn phân nửa. Nhịn không được nặng nề mà thở dài. Ai, đáng tiếc, nàng sở dĩ tính toán xuyên cái này xiêm y đi chợ trời lắc lư. Là vì làm Thanh Ngọc Sơn chủ tra được đến nàng hành tung, Minh Chân khi chết đỉnh chính là nàng mặt. Ở Thanh Ngọc Sơn chủ xem ra, đào tẩu hẳn là Minh Chân mà không phải nàng. Minh Chân luôn luôn là cái uổng có ý tưởng không có tính toán trước người. Chạy ra sơn mạch sau tất nhiên sẽ nhân sợ hãi khẩn trương làm ra một loạt việc ngốc. Thí dụ như lưu lại manh mối. Làm người đuổi theo, ngược lại. Lấy phất y cẩn thận. Khẳng định sẽ không lưu lại bất luận cái gì dấu vết để lại. Vì không cho Thanh Ngọc Sơn chủ sinh nghi. Nàng mới tính toán đi rêu rao một vòng. Đãi rời đi chợ trời lại thay Trung Vận mượn cho nàng một bộ phòng ngự váy, nếu là Thanh Ngọc Sơn chủ. Ấn tích đuổi tới chợ trời. Chỉ biết tiếp tục đi trước Minh Chân quê nhà. Đó là cùng Bảo Bình thôn hoàn toàn tương phản phương hướng, tính. Xiêm y phá cũng hảo. Chờ lát nữa ném tại đây trong động. Nếu là có thể bị tìm được coi như, Minh Chân cũng đã chết đi. Phất y mạnh mẽ làm chính mình. Phân tán lực chú ý. Không cần chú ý tự thân thương thế, này vừa phân tâm. Nàng dư quang liền thấy quỷ âm thú cùng khởi thổ bao bên. Nứt ra rồi một đạo phiếm quang mang vết rách. Hết chương.